Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Hắn rất lợi hại, Thư Dĩnh cũng bị hù chết, ngồi trên mặt đất bảo vệ đầu, đậu run run, đợi một lát cũng không đợi đến trong dự đoán đau đớn. Nàng vừa nhấc đầu, vừa chống lại một đôi màu xám con ngươi, thực bình thản, thật bình tĩnh. Một điểm gợn sóng đều không có, mà con ngươi hạ, là không hề hơi thở cái mũi. Cái mũi hạ miệng rộng còn tại lưu chữ chảy nước miếng. Hợp không lên, Thư Dĩnh phù phù đặt mông ngồi ở thượng, đạp chân lui về phía sau. Này mới phát hiện trên đường nơi nơi đều là chi chít ma mật tang thi. Mà này đó tang thi đều là đứng lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Liền cùng bị điểm huyệt dường như, lại hoặc là thời gian yên lặng, toàn bộ ngã tư đường lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Thư Dĩnh nhanh ôm chặt đầu, đậu, này một đường đi tới, nàng coi như là hữu kinh vô hiểm, khả không nghĩ tới cư nhiên hội ngộ đến nhiều như vậy tang thi. May mắn, vừa mới đậu đậu hô một tiếng đem khác tang thi đều chấn trụ. Nàng có thế này có thể tránh được một kiếp. Nàng không kịp nghĩ lại, đứng lên đạp đạp đạp liền hướng đào lâm ở trên lầu chạy. Tăng thi nhóm một đám xem nàng, đều là không thể động đậy. Giống, không biết theo thế nào truyền đến một tiếng tiếng hô. Nguyên bản yên tĩnh giống như một đầu cọc bình thường, tăng thi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Khoảng cách Thư Dĩnh gần nhất, tăng thi hốt nhảy lên lên, lập tức đánh về phía nàng. Thư Dĩnh nắm chặt tiểu hắc đao dùng sức vung lên, cọ một tiếng, tang thi đầu một chút bay đi ra ngoài, nhanh như chớp lăn xa. Giống, lại là một tiếng thét lên, do dự trong nháy mắt tang thi lại vọt đi lên. Cùng lúc đó, tiểu đậu đậu cũng hé miệng kêu một tiếng. Bất quá không phải cái loại này trầm thấp tiếng hô, mà là một loại khác thập phần tiêm lệ thanh âm, giống như công kích lợi kiếm bình thường, muốn khảm toái chung quanh hết thảy. A, tiểu đậu đậu tiếng la ở thành thị nội rất xa truyền đẩy ra đến. Phẫn nộ tang thi bị chấn kiếp sợ, tạm thời ngừng lại, Thư Dĩnh tìm được khe hở, nhanh chóng nhảy lên đi qua. Giống a, cùng với bọn họ tiếng hô, tang thi một hồi đi tới, một hồi ngừng, liền cùng bị xoa bóp bắt đầu cùng tạm dừng kiện giống nhau. Thập phần kỳ quái, Vu Dương, đây là có chuyện gì? Đào Lâm giết qua nhiều như vậy tang thi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái cảnh tượng. Hai cái tang thi ở tranh đấu, Vu Dương bưng lên kính viễn vọng hướng bốn phía xem, tìm xem cái kia tang thi ở đâu, nếu không đậu đậu nhất sai lầm, bọn họ đều phải tử. Đậu đậu lợi hại như vậy, Đào Lâm lầu bầu, nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đậu đậu phát ra tiếng, không thể tưởng được đậu đậu một cái tiếng hô lợi hại như vậy. Cư nhiên có thể đem nhiều như vậy tang thi đều chấn trụ. Lấy ta phía trước đối hắn quan sát, đậu đậu hẳn là cái tiểu tang thi vương. Tiểu tang thi vương, làn da hắn cùng tang thi không giống với, các phương diện đều so với tang thi phát triển hảo. Cho nên Vu Dương dừng một chút tiếp tục nói, cái kia tang thi ít nhất là lục giai tang thi, nếu không trong lời nói vô pháp cùng tang thi vương đối kháng. Hiện tại làm sao bây giờ? Trước tìm được lục giai tang thi lại nói. Một người một cái kính viễn vọng, hai người bắt đầu cấp tốc xem chung quanh tình huống. Tìm được, Vu Dương trước mắt sáng ngời, tìm như vậy nửa ngày, nguyên lai tại kia cái góc xó cất giấu rùa đen rút đầu. Vu Dương bưng lên súng ngắm chỉ hướng tang thi đầu, thư kích kính lý, có thể nhìn đến đó là chỉ cả người tối đen tang thi, giống như bị cương thiết vây quanh bình thường, cả người tản ra ánh sáng lạnh, mà ánh mắt hắn cũng đều không phải vô thần màu xám, mà là một loại màu đỏ nhan sắc. Không chỉ là lục giai tang thi, vẫn là một loại biến dị lục giai tang thi. Đầu ngón tay đụng đến cò súng, đang muốn khấu động, tang thi bỗng nhiên có động tĩnh, hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, con người đỏ tươi như máu, giống như ở tuyết trung ngâm qua bình thường đáng sợ. Tư kích kính lý, Vu Dương cùng ánh mắt hắn đúng rồi vừa vặn, rõ ràng là cái tang thi, nhưng là Vu Dương cảm giác được rõ ràng hắn cảm xúc, hận ý, sát ý, dường như muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay nhất khấu, phịch một tiếng, viên đạn bay vụt đi ra ngoài. Nhưng mà, viên đạn bay ra đi kia một khắc, tang thi bỗng nhiên nhất thấp người, biến mất ở tại trong lâu. Viên đạn đánh vào xa xa trên cửa sổ, bắn tới trên vách tường, không có thể đánh tới tang thi. Tốc độ thật nhanh, Đào Lâm không dám tin. Này tuyệt đối là nàng gặp qua tốc độ nhanh nhất một cái tang thi. Hắn so với còn lại tang thi nhanh nhiều lắm. Không, phải nói, so với còn lại tang thi tốc độ thêm ở cùng nhau còn muốn nhanh. Quả thực chính là tang thi giới chạy nhanh quán quân. Vu Dương đối với đối diện đại lâu mở mấy thương, lại không thu hoạch được gì. Mà cùng lúc đó, sở hữu tang thi đều nghe được thanh âm bắt đầu hướng bọn họ chỗ phương hướng tiến lên. Vu Dương, tang thi đi lại, Lăng Hồng nhắc nhở. Vu Dương tiếp tục nổ súng. Lăng Hồng ra đầu run lên. Đào Lâm, ngươi điên rồi, tang thi đều đi lại. Đi lại là được rồi, đem bọn họ hấp dẫn đi lại. Đào Lâm cấp Vu Dương xử cái ánh mắt. Vu Dương gật đầu, tùy tay khẩu súng đưa cho Cố Đến Đến. Ngươi nổ súng hấp dẫn tang thi, sở hữu dị năng giả chuẩn bị sẵn sàng, chờ tang thi đi lại, cùng ta cùng nhau đánh tang thi. Thư Dĩnh, ngươi nhanh trốn đi. Đào Lâm xuất ra một cái đại loa, ghé vào lâu bên cạnh dùng đem hết toàn lực hô to. Vừa dứt lời, loa đã bị Cố Đến Đến đoạt đi rồi. Ngươi làm chi, dùng này tỉnh viên đạn. Cố Đến Đến đem thanh âm chạy đến lớn nhất, đối với dưới lầu hô to. Thư Dĩnh tỉ tỉ, ngươi nhanh trốn đi, tang thi mau tới a, chúng ta ở trong này. Đứa nhỏ này, Đào Lâm buồn cười. Mà lúc này, sở hữu tang thi đang nghe đến tiếng hô sau, ào ào tụ đi lại. 50 thước, 20 thước, 10 thước, tang thi mau tới, giống. Mắt thấy tang thi sẽ đến bọn họ dưới lầu, Vu Dương một cái hỏa cầu có thể tạt tử vài cái. Khởi liệu giờ phút này bỗng nhiên truyền đến một tiếng tang thi tiếng hô. Sở hữu tang thi nhất tề một chút, xoay người, bắt đầu như thủy triều bình thường thối lui. Uy, đừng chạy a, chúng ta tại đây, tươi mới thịt, thủy linh. Cố Đến Đến dùng đem hết toàn lực hô to, khả tang thi lại giống như không có nghe đến bình thường. Siêu siêu lui về sau, thậm chí liên chung quanh trong tầng trệt tang thi cũng lui đi ra ngoài. Không 2 phút tất cả đều chạy xong rồi. Tình huống gì a? Cố Đến Đến trợn tròn mắt, ủy khuất xem Đào Lâm. Tỷ, ta tận lực. Đào Lâm sờ sờ đầu của hắn. Ta biết, không trách ngươi, quái là kia một tiếng tang thi tiếng hô. Kia thanh âm cùng ngày thường lý nghe được thanh âm không giống với. Cùng vừa mới nghe được thanh âm cũng không đồng. Vu Dương, đi thôi, hẳn là an toàn, nàng nói không phải này, mà là tang thi thanh âm. Vừa mới cái kia tiếng hô rất quen thuộc, nhưng trong lòng lo lắng Thư Dĩnh. Nàng cũng không kịp nhiều lời, mắt thấy Vu Dương đi xuống lầu, vội vàng đi theo chạy. Dưới lầu, còn không kịp giấu đi Thư Dĩnh như trước, ngốc ngơ ngác đứng ở trong góc. Nàng ôm Đậu Đậu, thở hổn hển xem hắn. Vừa mới là Đậu Đậu ở kêu, bởi vì hắn hô một tiếng, cho nên Tang Thi đều chạy mất. Nàng Đậu Đậu thật sự là quá lợi hại. Thư Dĩnh trong mắt tránh qua một chút lệ quang. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.